Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1290. Bắt đầu thăm dò vương giả vị diện. Chương 1298. Bắt đầu thăm dò vương giả vị diện tăng thêm đoạn thu mấy người. Ở chỗ này chờ đợi mạo hiểm giả tối thiểu có 45 người. Hoặc là thành thiên phong mạo hiểm giả, hoặc là chính là tinh linh tộc mạo hiểm giả. Tóm lại đều có đội ngũ của mình cùng thế lực, sở dĩ tụ tập ở chỗ này, chủ yếu là vì cùng một chỗ tiến lên. Rất nhiều người đều là giống như đoạn thu ý nghĩ, tạo thành đội ngũ tiến vào khu vực trung tâm, sau đó tại tách ra, dạng này sẽ rất an toàn, tối thiểu có thể vượt qua giai đoạn trước. Lam Thủy Nhi mấy người chủ yếu là vì chờ đợi đoạn thu tới, cho nên ngay tại bên này không có tiến lên. Roland bọn người vốn là muốn cùng Lam Thủy Nhi mấy người cùng nhau. Nhưng nghe nói đoạn thu mau tới đây cũng liền ở chỗ này chờ đợi. Đoạn thu trong lòng mọi người địa vị là phi thường trọng yếu. Đặc biệt là tinh linh tộc đám người, bị sinh mệnh cổ thụ cho chúc phúc qua, hơn nữa còn là cấp cao nhất chúc phúc. Cái này cho thấy đoạn thu là có thể tín nhiệm vô điều kiện. Mà lại Roland bội phục nhất chính là đoạn thu. Một người thành lập tuyết nguyệt công hội, mà lại thời gian ngắn tuyết nguyệt liền siêu việt đại lục ở bên trên tất cả công hội. Nếu như nàng biết đoạn thu là đã từng cổ đại cường giả tuyệt thế, khẳng định như vậy sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Chúng ta đi thôi, hướng thẳng đến khu vực trung tâm tiến lên, đoạn thu nhìn xem phương xa thản nhiên nói. Roland nghe xong nhẹ gật đầu. Ta nghe ngươi, 14 người tiểu đội cứ như vậy đầy cõi lòng tin xuất phát. Lẫn nhau ở giữa tín nhiệm lẫn nhau, không cần lo lắng phía sau đâm đao. Đây là cái khác mạo hiểm tiểu đội không có. Vương giả vị diện liền cùng bên ngoài tất cả có thể thăm dò khu vực. Càng là tiếp cận trung tâm càng có thể tìm tới đồ tốt. Chỉ là vương giả vị diện bên trong quái vật rất nguy hiểm. Đều là bình thường rất khó gặp, ngoại vi vết nứt không gian chính là các thế lực lớn nắm giữ cửa vào. Mạo hiểm giả điểm xuất phát cũng là nơi này, sau đó chậm rãi hướng phía khu vực trung tâm thăm dò. Ở trong quá trình này ai đột phá vương cấp liền có thể sớm ra ngoài. Nếu như không có đột phá vương liền, như vậy thì muốn tìm tới rời đi truyền tống trận, nhưng truyền tống trận rất khó khởi động. Trên cơ bản không cần cân nhắc, tiến vào vương giả vị diện hoặc là đột phá vương cấp ra ngoài. Hoặc là chờ chết ở đây, không có lựa chọn thứ hai. Sau mấy tiếng, đoạn thu bất đắc dĩ nhìn xem mọi người nói. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy, sẽ không bỗng nhiên đụng tới quái vật đánh chúng ta, ngoại trừ đoạn thu. Tất cả mọi người võ trang đầy đủ, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Có một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ tiến vào tư thế chiến đấu. Elizabeth phiêu phù ở đoạn thu bên cạnh, nàng quay đầu nhìn xem đoạn thu nói. Ca ca, ngươi không phải nói nơi này rất nguy hiểm, có rất nhiều cường đại quái vật sao? Nói như thế không sai, đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu. Nhưng rất nhanh liền nói, nhưng nơi này quái vật cũng sẽ không ở không đi gây sự. Chỉ cần chúng ta không tiến vào quái vật lãnh địa, hoặc là không tìm đường chết liền không sao, liền hòa bình lúc thám hiểm, quái vật là một mặt, bất quá chúng ta chủ yếu phòng cái khác mạo hiểm giả đội ngũ là được rồi, vương giả vị diện lại. Gọi là người chết vị diện, cũng là bởi vì nơi này chết đi thánh cấp cường giả nhiều là money đừng nhìn hiện tại nhiều người. Như vậy tiến vào vương giả vị diện. Đến lúc đó có thể đi ra nhiều nhất một phần Chamani hoặc là ở chỗ này bị quái vật giết chết. Hoặc là bị cái khác mạo hiểm giả giết chết. Hoặc là chính là bị du đãng quái vật thanh lý mất. Mở ra vương giả vị diện về sau. Mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một chút thú triều. Vong linh triều loại hình. Thời gian càng dài liền càng nguy hiểm Mani đoạn thu liền gặp qua một lần cỡ nhỏ vong linh triều. Cuối cùng ngạnh sinh sinh bị hắn đánh qua, đại khái là 15 ngày tả hữu sẽ xuất hiện, một lần so một lần cường đại. Về sau đoạn thu giải thích một phen ở chỗ này cần thiết phải chú ý sự tình. dạng này cũng tốt để đám người có chỗ chuẩn bị. Dù sao hắn nhớ tới đều nói. Làm sao cảm giác người đã tới nơi này đồng dạng, Roland hiếu kỳ nhìn chằm chằm Đoạn Thu hỏi. Đoạn Thu nghe xong hì hì cười một tiếng. Không sai, ta đã từng tới nơi này. Ta có thể lợi hại ngươi khả năng không biết. Ta chính là đã từng kiếm thần chí tôn, Roland liếc mắt. Nàng nhưng không có tin tưởng. Đoạn Thu cũng biết Roland sẽ không tin tưởng hắn nói. Cho nên cũng không có giải thích. Coi như trò đùa bảo. Mang theo đội ngũ tiếp tục đi tới. Tất cả mọi người là có tọa kỵ. Cho nên đi đường tốc độ tương đương nhanh. Ở giữa gặp cái gì nhìn liền rất nguy hiểm địa phương trực tiếp đường vòng. Sẽ không ở chỗ nào dừng lại một giây. Dù sao Đoạn Thu dẫn đường. Trên đường đi cũng không có gặp lợi hại gì quái vật. Coi như đụng phải cũng sẽ bị 2-3 lần giải quyết. Hiện tại chính là muốn nhanh chóng tiến vào vương giả vị diện trung đoạn khu vực. Càng là tiếp cận trung tâm tài nguyên lại càng tốt, mà lại càng dễ dàng cầm tới. Tới trước được trước đạo lý này ở chỗ này vẫn là đi đến thông. Một đường tiến lên, không hề dừng lại một chút nào. Đại khái 3 ngày sau Đoạn Thu mới khiến cho đám người ngừng lại. Cảm giác một chút chung quanh thiên địa linh khí, Đoạn Thu rồi mới lên tiếng, liền nơi này đi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, về sau bắt đầu thăm dò tiếp cận trung tâm. Roland hỏi, Đoạn Thu lắc đầu, còn sớm, trung đoạn biên giới đi, chúng ta nhiều người, cho nên muốn bắt đầu từ nơi này tìm tài nguyên, trong đội ngũ thế nhưng là có 14 người. Cũng chính là muốn tìm tới 14 phần đột phá vương cấp tài nguyên. Về sau mới là cho mình công hội những người khác tìm kiếm vật liệu. Vậy ta đi nghỉ ngơi, Roland gật đầu nói. Nơi chú quân tùy tiện dựng, tất cả mọi người có không gian giới chỉ. Đoạn Thu trực tiếp đem một gian biệt thự từ bên trong ném đi ra. Biệt thự là Đoạn Thu di động căn cứ, đầy đủ mười mấy người nghỉ ngơi, công năng phi thường đầy đủ. Là vương cấp cường giả liên thủ chế tạo, ngồi tại bên ngoài biệt thự bắt đầu minh tưởng. Trải qua 3 ngày đi đường Đoạn Thu cũng có chút dã rời. 4 cái nhỏ về sau, tất cả mọi người khôi phục được trạng thái tốt nhất, Đoạn Thu lúc này mới tiếp tục mang theo đội ngũ bắt đầu thăm dò. Tìm một chút năng lượng phi thường cao địa phương, hoặc là nhìn liền không bình thường địa phương, máy bay trinh sát không người lái bắt đầu lục soát. Mà đám người cũng tiếp tục chậm rãi tiến lên, rất nhanh một chỗ cao năng lượng phản ứng khu vực liền bị tìm được. Tại 5 cây số bên ngoài trên núi, chúng ta đi, không do dự, một đoàn người lập tức tiến về mục tiêu khu vực, ở bên ngoài tìm tòi một hồi, phát hiện năng lượng là từ trong sơn động truyền ra. Vì an toàn, Đoạn Thu sử dụng cỡ nhỏ máy bay không người lái đi vào trước điều tra. Kết quả tự nhiên là máy bay không người lái bị phá hủy. Cái gì đều không nhìn thấy. Đen kịt một màu, các ngươi ở chỗ này trông coi. Ai cùng ta vào xem. Đoạn Thu hỏi, Mộ Dung Linh trực tiếp đi lên trước nói. Ta và ngươi cùng đi, mang ta một cái, Roland cũng tới trước nói. Cứ như vậy 3 người bắt đầu thăm dò chỗ này hang động. Hang động rất yên tĩnh. Mấy người không có cái gì cảm giác được, Đoạn Thu có nhìn ban đêm năng lực, cho nên ở trong bóng tối là có thể thấy rõ chung quanh. Rất nhanh hắn đã tìm được bị phá hủy máy bay không người lái. Roland kiểm tra một hồi 4 phía nhỏ giọng nói, hẳn là có rắn, nơi này có loài rắn sinh vật bò vết tích không cần thối lại. Ngay ở phía trước, Mộ Dung Linh cầm trong tay trường kiếm nhìn xem hang động chỗ sâu nói. Hết chương.